bác sĩ khoa bỏng bệnh viện số 1 thành phố, anh chàng kéo dây cảnh báo, anh vào đi. Lính cứu hỏa mang theo súng phun nước áp lực cao phun vào căn phòng đang bốc cháy, thế lửa cũng nhờ thế mà nhỏ dần, tốc độ bốc khói cũng chậm đi. Trong không khí chỉ còn lại mùi khét, liên tục có lính cứu chạy vào, một lúc sau lại có người chạy ra, trên lưng còn cõng người khác, có phải có bác sĩ ở đây không? Lính cứu hỏa nọ hét lên, Hà Tư Hành bước tới, tôi đây. Lính cứu hỏa đặt nạn nhân xuống đất, Hà Tư Hành đi tới, kiểm tra tình huống của người nọ, còn sống không? Còn. Anh đáp, chỉ bị ngạt khói thôi. Trong đám người bỗng có tiếng sột soạt vang lên, có người chen lên hàng đầu, cháy đâu thế? Hạ Tư Hành đang hồi sức tim phổi cho nạn nhân chợt khựng lại, giọng nói này, là cô Vương. Trông thấy Hạ Tư Hành, Vương Tinh Mạng lo lắng, A Hành, cháy ở đâu thế? Nhà cô không sao chứ? Hàm Hàm vẫn còn trên lầu, có người nói, cô Vương này, hình như là nhà cô cháy đấy. Vương Tinh Mạng cuống cuồng, người trước mặt bất chợt ho khan, hàng mi khẽ động, dần dần tỉnh lại từ cơn hôn mê. Hạ Tư Hành thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, lính cứu hỏa lại cõng nạn nhân khác từ trong đám cháy chạy ra. Nhưng nạn nhân này không gặp may như người trước. Mắt thường có thể nhìn thấy người này máu thịt be bét, quần áo cháy rụi dính chặt vào da thịt, mùi thịt cháy khét nồng nặc trong không khí. Hạ Tư Hành cau mày, cất giọng nặng nề hỏi lính cứu hỏa, xe cứu thương khi nào đến? Khoảng 5 phút nữa. Bên cạnh, cô Vương xưa nay dịu dàng đoan trang bất chợt thét lên, Đào Đào. Hạ Tư Hành giật mình, anh đứng dậy, hai tay siết chặt bả vai của anh lính cứu hỏa, đây là nạn nhân ở lầu 5 sao? Trên tầng 5 còn có người, anh có nhìn thấy không? Là nữ, thấp hơn tôi nửa cái đầu, rất gầy, chừng 45kg, mặt váy đen. Anh cố gắng đè nén nỗi lo lắng trong lòng mình xuống, gian nan miêu tả lại quần áo, chiều cao và dáng người của Kim Hề. Lính cứu hỏa đã kiểm tra kỹ càng, nhưng không tìm thấy đối tượng mà anh miêu tả. Anh chàng lính cứu hỏa ra đầu tiên chợt đứng bật dậy, lầu 5 đúng không? Anh chắc chứ? Chắc. Hạ Tư Hành. Một giọng nữ quen thuộc vang lên, em không sao. Trái tim hoảng loạn của Hạ Tư Hành cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh giữ anh chàng lính cứu hỏa, xin lỗi anh, tôi nhớ lầm rồi, cô ấy không ở trên đó. Anh chàng ấy đã xông qua đám cháy nên giờ đây gương mặt đen nhẽm, chỉ có đôi mắt vẫn sáng rực. Anh chàng liên tục xác nhận lại, không có ở trên tầng thật chứ. Hạ Tư Hành nhìn sang phía đám đông, Kim Hề đẩy bọn họ ra, đi tới đỡ cô Vương. Nhận ra ánh mắt của anh, cô đưa mắt nhìn lại, trong hoàn cảnh hỗn loạn, hai người nhìn nhau nở nụ cười đầy ăn ý. Hạ Tư Hành, vâng, không có. Xin lỗi anh, tôi sốt ruột quá nên nhớ nhầm. Anh chàng lính cứu hỏa nói, không sao, không có ai ở trên đó là được, bên trên cơ bản đã được kiểm tra hết, không có ai, còn đây. Anh chàng nhìn mấy nạn nhân đã được Hạ Tư Hành sơ cứu nằm trên mặt đất. Vò đầu đáp, chờ xe cấp cứu đến thôi. Nhưng cô gái này, nơi xảy ra hỏa hoạn là tầng 5, theo như bọn họ phân tích thì nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là do nổ bình ga, còn chuyện vì sao nổ thì bọn họ không biết. Nhưng cô bé này lại ở trong hiện trường vụ cháy, bình ga nổ khiến cô bé trở thành người gặp nạn. Nửa người trên bị thương cực kỳ nghiêm trọng, cả tay và lưng đều bị bỏng nhiều cấp độ. Anh chàng lính cứu hỏa kia buồn bã nói, sau này phải làm sao đây? Hạ Tư Hành nhìn sang, ánh mắt đượm xót xa. Anh nhíu mày, thở dài đầy nặng nề, còn sống đã là may mắn rồi. Anh lại nhìn ra bên ngoài làn dây cảnh báo, cô Vương đang rơi lệ. Kim Hề cố gắng đỡ bà, nhẹ giọng an ủi, không sao đâu cô, không sao đâu. Cách đó không xa, tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi dần dần đến gần, sau đó dừng lại bên ngoài dây cảnh báo. Vừa hay là xe cấp cứu của bệnh viện số 1 thành phố, Hạ Tư Hành nắm rõ tình hình nạn nhân tại hiện trường nhất. Anh lên xe cùng nhân viên y tế quay trở về bệnh viện. Trên đường đi, Hạ Tư Hành gọi cho giáo sư Lâm, miêu tả tình huống cụ thể của Đào Đào. Đào Đào, 14 tuổi, bị khí ga nổ, cả người bị bỏng 90%. Khi đến bệnh viện, phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị từ trước, bọn họ đưa thẳng Đào Đào vào phòng phẫu thuật. Ở đó, bác sĩ khoa bỏng và bác sĩ khoa gây tê đều có mặt sẵn sàng. Đèn phẫu thuật sáng lên. Bên ngoài, Kim Hề đỡ Vương Tinh Mạng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Dọc đường đến bệnh viện, bà vẫn luôn tự trách bản thân. Cô không nên ra ngoài. Không nên để con bé ở nhà một mình. Con bé nói thèm mochi, cô sợ bên ngoài gió lớn con bé sẽ bị cảm nên mới không dẫn nó theo. Nếu sớm biết thế này thì cô đã dẫn con bé đi theo rồi. Cô cũng nên chuyển nhà từ sớm. Con từng nói với cô nhiều lần, nhà này xuống cấp quá rồi, phải đổi chỗ mới. Nhưng đồ trong nhà đã theo cô bao năm nay, cô không nỡ bỏ. Cô, lại không con không cái, đâu phải tiếc tiền không dám bỏ. Chị của cô chỉ có một đứa con duy nhất, cô muốn để con bé học múa. sau này cô sẽ dẫn dắt nó, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện, về sau con bé còn có thể múa được không? Kim Hề à, sau này con bé có thể giống những đứa trẻ bình thường khác không? Lòng Kim Hề như bị một tảng đá chắn ngang, ngột ngạt đến khó thở. Cô nhớ đến vừa nãy, khi nhìn thấy toàn thân Đào Đào đều bị bỏng, dường như ngọn lửa kia cũng xuôi theo làn gió, táp vào vị trí cách xương bả vai cô 2 cm. Vết sẹo kia gần như đã được chữa trị hoàn hảo, nhưng lúc này đây, nó lại bắt đầu nhói đau. Cảm giác đau râm ran ấy khiến cô nhớ lại lúc mình bị bỏng. Đó là khi cô học đại học năm nhất, Kim Hề về quê ăn Tết như mọi năm. Giang Thành không có 4 mùa rõ rệt như Nam Thành, gần tháng giêng rồi mà nhiệt độ cao nhất vẫn giữ vững ở mức 20. Kim Hề ngồi máy bay, bay từ nơi đầy tuyết Nam Thành sang Giang Thành đầy nắng. Vừa xuống máy bay, cô vội cởi chiếc áo khoác cashmere trên người mình xuống. Sống ở Giang Thành 16 năm, Kim Hề chưa bao giờ để quần tất vào mắt. Cô vẫn giữ thói quen này khi đến Nam Thành, khiến mọi người ở đây hoàn toàn không sao hiểu nổi. Để hình thành một thói quen mới thì phải mất 23 ngày, nhưng chẳng biết Kim Hề đã ở Nam Thành được mấy lần cái 23 ngày rồi, mà cô vẫn thích để lộ chân giữa trời tuyết lạnh giá. Quay về Giang Thành, cô mới có cảm giác sống lại, vô cùng chân thật. Dù có phơi chân vào mùa đông cũng chẳng có ai cảm thấy cô quái đản, rất chân thật. Sau khi Kim Hề về Giang Thành, cô đi theo ba mẹ đến chúc Tết từng nhà. Đi chúc Tết mấy ngày liền, cuối cùng, vào một sáng nọ, cô nhõng nhẽo với mẹ mình, con không muốn sang nhà cô đâu. Chị họ cứ nói này nói nọ, bảo con ngốc nên mới đi học ba lê. Thẩm Nhã Nguyệt xoa đầu cô, nói bậy gì đó. Con ngốc chỗ nào, có lần thi cuối kỳ nào mà con không nằm trong top 5 đâu. Kim Hề, nhưng nhà cô, không cần biết thực hư thế nào, trong mắt mọi người, học ba lê là vì thành tích các môn văn hóa không được tốt mới đi tìm con đường khác, chọn học múa để tìm đường vào một trường đại học khá hơn. Bọn họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng, vì cô thật sự thích múa nên mới đi học múa ba lê. Con không muốn đi đâu, mẹ ơi. Cô vùi vào lòng Thẩm Nhã Nguyệt, vừa mới ngủ dậy nên giọng nói còn mang theo giọng mũi. Thẩm Nhã Nguyệt đành đầu hàng, thôi được rồi, con không muốn đi thì thôi, ở nhà chơi với ông bà ngoại đi. Kim Hề cong môi nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, vâng. Trong nhà chỉ còn lại cô và ông bà ngoại, Kim Hề đi theo ông ngoại xuống hầm rượu. Ông cụ cất giữ rất nhiều rượu ngon, bảo rằng sẽ để dành làm của hồi môn khi cô kết hôn, đây là phong tục của Giang Thành. Mặt Kim Hề đỏ bừng, con không lấy chồng đâu, con muốn ở với ông bà ngoại cả đời cơ. Hàng râu ông cụ như nhếch lên, không lấy chồng thì sau này con sẽ làm gái già, còn ông thì có vợ ở với ông là được rồi, ông không thèm gái già đâu. Hứ, dù có già thì con cũng là gái già xinh đẹp nhất. Cô dí dỏm tinh quái, miệng mồm ngọt xớt, ông cụ nghe cô dỗ đến là vui vẻ. Con nhóc này, lát nữa phải nhậu với ông ngoại đấy, chơi luôn. Ông cụ lấy rượu, vừa ra khỏi hầm rượu thì dừng bước. Kim Hề đi phía sau, khó hiểu, ông ngoại, sao ông ngoại đứng lại thế, cậu là. Ông cụ nheo mắt, nhìn chàng trai trước mình, trông rất đẹp trai, khí chất, phong cách ăn mặc anh tuấn bất phàm, vừa nhìn đã biết tài hoa. Kim Hề nhón chân xem thử ông cụ đang nói chuyện với ai, cách 2 bậc thang, trông thấy cô đang ngó giáo giác, ánh mắt Hạ Tư Hành đầy dịu dàng, anh lên tiếng chào hỏi, con chào ông ngoại, con là Hạ Tư Hành, con trai của Hạ Thành. Năm ngoái, khi ông cụ tổ chức đại thọ, Hạ Thành đặc biệt bay một chuyến từ Nam Thành đến đây để chúc thọ cho ông cụ. Ông cụ giật mình, con trai của tiểu Hạ à, Hạ Tư Hành. Giọng Kim Hề cất lên, sợ ông ngoại phát hiện mình vui quá lộ liễu nên phải dặn lại, kinh ngạc hỏi, sao anh đến đây? Vừa dứt câu, ông cụ đã vỗ lên đầu cô một cái, ông ngoại. Kim Hề che đầu, sao ông đánh đầu con? Không biết lễ phép gì cả, người ta lớn hơn con phải gọi bằng anh biết chưa? Kim Hề biểu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chào anh A Hành. Hạ Tư Hành vừa đến, ông ngoại liền kéo anh theo nói chuyện với mình. Tự dưng bị ngó lơ, Kim Hề chạy vào bếp giúp bà ngoại nhặt rau. Bà ngoại, ánh mắt ông ngoại nhìn đàn ông như có chứa sao bên trong ấy. Bà ngoại, con nói tầm phào gì đấy? Kim Hề bĩu môi, bà ngoại ơi, nếu con có anh trai, chắc là ông ngoại không còn thương con nữa đâu ha. Bà ngoại, nói vậy mà con cũng nói được, ba mẹ con kết hôn là có con ngay, lấy đâu ra anh trai? Kim Hề cười hì hì, lại nói tiếp, thế nếu con có em trai thì sao? Sao có thể, bà con nói có một mình con là đủ rồi, con không biết đấy thôi, lúc sinh con, vừa nghe là con gái, ba con mừng húng lên, con biết mà ngoại, ngoại kể con nghe bao nhiêu lần rồi mà, con nhỏ này. Bà ngoại nói, nào, con bưng mâm này ra ngoài cho ngoại, con cũng ngồi ngoài bàn ăn đi, đừng chạy vào bếp nữa, toàn là khói thôi. Dạ, vậy bà ngoại cũng ra ngoài đi, chỉ có 4 người ăn. Không cần phải làm nhiều món đâu, Kim Hề bưng đồ ăn ra ngoài, ngồi xuống bàn ăn, nghe ông ngoại và Hạ Tư Hành nói chuyện, thỉnh thoảng cô lại xen vào vài câu. Cơm nước xong, ông cụ bảo cô, A Hành mới đến Giang Thành, con dẫn anh đi chơi xung quanh đi. Giang Thành làm gì có chỗ nào để chơi đâu ông, sao không có? Ông cụ nói, chứ sao con suốt ngày chạy ra ngoài thế, bên ngoài không có chỗ chơi mà sao cứ chạy ra ngoài làm gì, ông ngoại. Kim Hề đỏ mặt, con đi, được chưa, con bày ra cái mặt không ưng hả? Ông ngoại cho con tiền đây, ông cụ vợ lấy tiền cho cô, Kim Hề vội ngăn lại, không cần đâu ông, mẹ anh ấy, dì vu cho con một bao lì xì to, để con lấy tiền đó dẫn anh ấy đi chơi. Giọng hai ông cháu không hề nhỏ, ánh mắt Hạ Tư Hành khóa chặt trên người Kim Hề, ở Nam Thành anh chưa bao giờ thấy cô trẻ con như thế, không nhịn được mỉm cười. Kim Hề nói chuyện với ông ngoại xong, dẫn Hạ Tư Hành ra ngoài. Nhà ông ngoại cũng thuộc loại nhà to, đình viện rộng mênh mông, phải băng qua tiền viện, rồi mới ra đến cổng lớn. Trước khi cánh cổng khép lại, hai người bọn họ vẫn duy trì khoảng cách một trước một sau chừng một mét, nhưng khi cánh cửa khép lại, Hạ Tư Hành liền kéo Kim Hề vào trong một con ngõ. Anh đè cô lên tường mà hôn, nụ hôn dịu dàng, lưu luyến, hơi thở vấn vít lấy nhau, mang theo sự ấm áp của Giang Thành. Khi ấy bọn họ vừa mới yêu nhau chưa được mấy ngày, Hạ Tư Hành còn chẳng thèm lấy cớ, trong lúc nhà nhà đoàn viên, anh mua vé máy bay đến Giang Thành, cũng chỉ vì muốn gặp Kim Hề. Không biết qua bao lâu, Hạ Tư Hành cuối cùng cũng chịu buông cô ra. Kim Hề bị anh hôn, trong mắt như có một lớp sương mờ, cô hỏi, sao anh lại đến đây? Hạ Tư Hành đáp, muốn đến thì đến thôi. Anh kéo Kim Hề ra ngoài, đi vòng vòng chơi nhé. Kim Hề, nhưng em thật sự không biết ở đây có gì chơi. Hạ Tư Hành nhớ đến lời ông ngoại vừa nói ban nãy, chứ sao em suốt ngày chạy ra ngoài thế, bên ngoài không có chỗ chơi mà sao em cứ chạy ra ngoài làm gì. Trí nhớ anh tốt ghê, anh nhướng mày, học y mà, trí nhớ không tốt không được. Thế là Kim Hề đưa anh đến nơi mình thường đến nhất, trường trung học của cô. Mỗi khi rảnh rỗi, Kim Hề thích về trường mình phơi nắng. Ngồi trên khán đài sân vận động mà ngẩn người đến trưa, lúc đi học, cô lúc nào cũng nhốt mình trong phòng tập múa. Mấy tiết học ngoài trời như thể dục đều được tận dụng để tập múa. Vì thế, hoạt động ngoài trời đối với cô mà nói là một chuyện vô cùng xa xỉ. Thế nên mỗi lần về Giang Thành, cô đều chạy về trường mình, phơi nắng trên sân thể dục. Hôm nay có thêm một người đi theo cô. Hạ Tư Hành ngồi bên cạnh cô phơi nắng, nhưng lại không hề cảm thấy buồn chán, thỉnh thoảng lại vuốt ve, ôm hôn cô khá là vui. Phía chân trời dần nhuộm màu hoàng hôn, những tia ráng chiều dập dần như ương tơ, đẹp không sao tả xiết. Đến khi màn đêm buông xuống, Kim Hề mới dẫn anh về nhà. Băng qua những con hẻm quanh co, bất chợt thấy có người xuất hiện, Kim Hề vội vàng buông tay Hạ Tư Hành. Người kia bước tới, Kim Hề chào, con chào dì Sở. Kim Hề đấy à, dì còn tưởng ai, trong xa đã ngờ ngợ ra con, đây là... Ánh mắt dì Sở chuyển sang Hạ Tư Hành, mỉm cười đầy ẩn ý, bạn trai hả? Dạ không. Đây là anh con. Thế à, tiễn dì Sở đi rồi, Kim Hề đối mặt với ánh mắt như cười như không của anh. Cô chột dạ, anh yêu thì cũng là anh mà. Hạ Tư Hành cười khẽ, im lặng không nói gì. Anh đút hai tay vào túi, dương dương tự đắc đi trước. Đây là nơi cô lớn lên từ nhỏ, dọc đường đi đều là người quen, mà người cô quen lớn có, nhỏ có, ai gặp cô cũng cười ngọt ngào, chào chị Kim Hề. Kim Hề không người, hỏi, em đang làm gì thế? Em đang đốt pháo. Chị Kim Hề chơi không? Chơi chứ. Kim Hề cùng một đám trẻ tụ tập lại chơi pháo, còn Hạ Tư Hành đứng bên cạnh trông chừng. Tiếng pháo nổ lóp bóp, tia lửa văng khắp nơi, bọn trẻ kích động bịt tai lại, hét lên ầm trời. Kim Hề cầm bật lửa, châm lửa cho bọn nhóc rồi chạy nhanh về. Đến quả pháo cuối cùng, cô chờ một lúc mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Cô bèn bước tới, đưa chân khều thử, không ngờ mất thăng bằng khiến quả pháo kia lăn ngược trở lại, sau đó nổ một tiếng vang trời. Một ngọn lửa lướt qua không trung, sau đó đập thẳng vào lưng Kim Hề. Ngọn lửa ấy mang theo một lực khá mạnh khiến cô không kịp chuẩn bị, lảo đảo vài bước suýt chút nữa là ngã nhào ra đất. May mà Hạ Tư Hành chạy tới ôm cô vào lòng. Cô khoác một chiếc áo len bên ngoài, quần áo bị nhóm lửa, trong không khí mang theo một mùi khen khét. Kim Hề cảm giác sau lưng bị thiêu đốt như có ai đó cầm dao đâm vào da cô, lửa lại bùng lên, cả người cô phát run. Hạ Tư Hành, Hạ Tư Hành vội vàng cởi áo dập lửa trên người cô. Mấy đứa trẻ bên cạnh chứng kiến cảnh này thì ngơ ra tại chỗ, ngay sau đó như bừng tỉnh, gào khóc ầm ĩ. Hạ Tư Hành không có thời gian an ủi bọn nhỏ, vì người trong lòng anh đã đau đến độ không nói thành lời. Không sao đâu, anh đưa em đến bệnh viện, chẳng phải lúc về chúng ta có đi ngang qua một bệnh viện sao? Gần lắm, chỉ 5 phút thôi, lái xe chỉ mất 5 phút thôi, em đừng lo, Đừng sợ nhé, anh cố gắng giữ bình tĩnh, chạy ra ngõ bắt một chiếc taxi. Chưa đầy 5 phút đã đến bệnh viện, anh ôm Kim Hề chạy vào phòng cấp cứu, bác sĩ. Khi đặt Kim Hề xuống, anh mới nhận ra vai trái của mình ướt đẫm, nhưng đó không phải mồ hôi của anh, mà là nước mắt của cô. Trên đường đến đây, cô cắn răng không rên một tiếng, nhưng nước mắt lại liên tục rơi. Kim Hề không thể nào miêu tả được cái cảm giác ấy, khi bị pháo nổ, cô chỉ hoảng nhiều hơn là đau, cô cũng không phân rõ là hoảng hay là sợ, có lẽ là cả hai. Sau đó, cảm giác đau đớn dần ập tới, lan ra khắp lưng, ngay cả đứng thẳng người cô cũng không làm được, thần kinh như đã bị đóng băng. Cô còn ngửi thấy mùi thịt bị cháy khét, bác sĩ đứng sau lưng chữa trị cho cô vừa khóc vừa hỏi, bác sĩ, có phải con sẽ bị liệt không? Bác sĩ cười nói, không đâu, bác sĩ chỉ tiêm thuốc tê cho con thôi. Kim Hề, nhưng con vẫn thấy đau. Bác sĩ, hơi đau một chút. Kim Hề nằm trên giường, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Cô hít sâu một hơi, tuy tiêm thuốc tê nên cả người tê dại, nhưng khứu giác vẫn còn, cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Cô hỏi, bác sĩ, trên lưng con sẽ để lại sẹo sao? Bác sĩ dừng một lúc mới nói, hiện giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, dù có sẹo thì vẫn có thể xóa được, hơn nữa vết bỏng của con không hẳn sẽ để lại sẹo, vì vết thương không lớn lắm. Con muốn múa, không thể có sẹo được, nếu để lại sẹo, xấu lắm. Kim Hề ngoảnh đầu, nơi chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc, không khác là bao so với năm xưa. Bác sĩ nói không sai, khoa học kỹ thuật ngày nay rất phát triển, dù có để lại sẹo thì vẫn có thể xóa được, vì vết thương của cô không lớn. Nhưng mà, Đào Đào thì sao? Cô nghĩ đến Đào Đào khi nằm trong phòng phẫu thuật, con bé bị bỏng đến độ người ngoài nhìn thấy đều lạnh cả người. Phẫu thuật đã 5 tiếng rồi mà vẫn chưa xong, có thể tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng đến nhường nào. Con bé có thể tiếp tục múa không? Có. Thể không, 2 tiếng trôi qua, cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, cửa phòng mổ được mở ra, bác sĩ mổ chính là Lâm Lập Huân xuất hiện, kéo khẩu trang xuống, bệnh nhân hiện giờ đã ổn, còn tình huống cụ thể ra sao tôi sẽ bảo y tá sẽ nói với chị sau. Vương Tinh Mạn gật đầu, rồi lại hỏi, Đào Đào đâu rồi bác sĩ? Đã được đưa sang phòng bệnh rồi, nhưng phải chờ 24 tiếng sau mới được vào thăm. Vâng, bác sĩ vất vả rồi. Lâm Lập Huân mỉm cười lịch sự, nhưng không giấu được nỗi sầu lo nơi đáy mắt. Đã phẫu thuật xong, nhưng tất cả chỉ là mới bắt đầu, còn quá trình điều trị sau này. Hai, ông thở dài, nhưng không nói gì thêm. Quay về văn phòng, mọi người cũng đang thảo luận về cuộc phẫu thuật vừa mới kết thúc này. Vì đây là một cuộc phẫu thuật với độ khó khá cao, một vài bác sĩ rảnh tay nên đến phòng quan sát theo dõi chi tiết thao tác của cuộc phẫu thuật. Có người khó hiểu đoạn mở khí quản, có người vẫn chưa nắm rõ thời gian và lượng truyền dịch vừa rồi, biết bao câu hỏi đặt ra, Lâm Lập Huân cười ha ha. Để tôi uống một hớp nước trước đã. Lúc ông uống nước, Đỗ Tiểu Vũ lại hỏi, thầy Lâm, em thấy bệnh nhân vừa nãy trông có vẻ vẫn còn nhỏ. 14 tuổi, văn phòng đang ồn như cái chợ bỗng chốc im bặt, ánh mắt mọi người đều đượm vẻ đồng cảm. Con bé đang học múa. Lâm Lập Huân thở dài, đúng là thế sự vô thường. Trong văn phòng khoa, có thầy giáo già đã làm việc ở khoa bỗng nhiều năm, cũng có thực tập sinh vừa mới chuyển đến, mọi người đều im lặng thở dài. Trịnh Lê khe khẽ nói, sau này tôi không chọn khoa bỏng đâu, cô nhóc còn nhỏ thế đã nằm trên giường bệnh. Lúc nãy anh cũng thấy rồi đấy, cả người đều là vết thương, cuốn băng kín mít, tôi nhìn mà nổi cả da gà. Hơn nữa cô nhóc còn học múa, thích chưng diện, giữa con gái với nhau rất dễ nảy sinh lòng đồng cảm. Uông Húc hỏi, thế cô muốn chọn khoa nào? Trịnh Lê nói, dù thế nào cũng không chọn khoa bỏng, bệnh nhân được đưa đến lúc nào cũng có vết thương trên người. Anh có thấy bệnh nhân được bác sĩ Hạ diện chẩn ngày hôm qua không? Con mắt bị bỏng, máu thịt be bét. Tôi nghe mùi mà muốn ói, hai người rút vào một góc nói chuyện với nhau. Bất thình thình, có một giọng nói lạnh lẽo xen vào, nếu thích sạch sẽ thì đừng chọn nghề bác sĩ. Bị người ta bắt quả tang đang tám chuyện, hai người giật nảy mình. Uông Húc gãi đầu, bác sĩ Hạ. Trịnh Lê cũng vội chào, bác sĩ Hạ. Trong khoa có một phòng được mọi người sử dụng như một phòng nghỉ, có ghế nằm, tủ lạnh, còn có cả tủ giữ nóng thức ăn do Lâm Lập Huân mua hồi trước. Bên trong đều là đồ uống mà Hạ Tư Hành mua cho mọi người. Anh đến lấy sữa bò, vừa hay nghe thấy hai người bọn họ đang nói chuyện. Khác với vẻ lúng túng của hai người, Hạ Tư Hành vẫn giữ nét hờ hững, bác sĩ chỉ là một cái nghề, không khác gì với công nhân vệ sinh, công việc lúc nào cũng vừa bẩn vừa mệt. Đừng nghĩ bác sĩ là một nghề cao thượng, cũng đừng lấy cái nghề này ra mà nghĩ mình hơn người ta một bậc. Nếu thích sạch sẽ thì đừng làm bác sĩ, em không. Mặt Trịnh Lê thoát xanh thoát đỏ. Xấu hổ muốn động thổ, Uông Húc vội biện hộ cho cô nàng, tại cô ấy bị dọa nên mới nói thế thôi ạ. Ánh mắt Hạ Tư Hành lạnh như băng, liếc sang cậu ta một cái, hai người vẫn chưa định hướng được đúng không? Bọn họ là thực tập sinh được chuyển đến khoa bổng, hiển nhiên vẫn chưa có định hướng gì. Vâng, đến khoa bổng thấy không thích, vậy sau này định đi đâu? Lần sau muốn chuyển qua khoa nào? Khoa phụ sản? Khoa nhi? Hay khoa ngoại? Hạ Tư Hành có nhiều kinh nghiệm hơn hai người họ, anh nhếch môi, hai cô cậu có biết vào khoa phụ sản sẽ đối mặt với cái gì không? Chồng và mẹ chồng sẽ tranh chấp giữa việc giữ lại người lớn hay đứa bé, cuối cùng sẽ chọn giữ bé. À, nếu sinh con gái, mẹ chồng và chồng không hề xuất hiện trong bệnh viện. Mang thai mới 19 tuần đã vỡ nước ối, không thể giữ được thai nhi. Khoa nhi thì sao à? Em bé vừa sinh ra đời đã bị ba mẹ vứt bỏ cũng chỉ vì mình là con gái. Trẻ mới được 6 tháng đã phải ghép gan, bà có tiền sử viêm gan, gan mẹ lại không phù hợp, không tìm được nguồn gan, chỉ đành đến ngày chờ chết. Bấy nhiêu đó chỉ mới là vấn đề của bệnh nhân, cô cậu có biết ở khoa nhi lộn xộn thế nào không? Đó là khoa có nhiều chuyện ồn ào nhất, vì em bé là hy vọng của cả nhà, chỉ cần cô cậu lỡ tay làm không tốt thì sẽ bị chỉ thẳng mặt mà mắng. Không chịu được bẩn thì có lẽ càng không thích ứng được chuyện bị người ta mắng thẳng mặt. Xưa nay Hạ Tư Hành rất ít nói, bình thường các bác sĩ trong khoa đều trêu nhau, những lúc rảnh rỗi cũng sẽ tám việc nhà, nhưng chỉ có Hạ Tư Hành là không nói gì, cũng không tham gia bất cứ cuộc tám chuyện nào. Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều đến thế. Hai cô cậu thực tập sinh ngơ người, ngay sau đó, hốc mắt Trịnh Lê đỏ hoe, cô nàng siết chặt ly nước trên tay, mạnh đến nỗi ngón tay trắng bệch. Em xin lỗi. Không cần xin lỗi tôi, hãy về ngẫm lại lời thề Hippocrates, đừng có đọc suông mà hãy phân tích xem nó có nghĩa gì, nếu không hiểu được thì sớm đổi nghề đi. Hạ Tư Hành lấy sữa trong tủ giữ nóng ra, không nhìn bọn họ mà đi thẳng ra khỏi phòng nghỉ. Hạ Tư Hành không chờ ở trong khoa, hôm nay anh được nghỉ. Về bệnh viện là vì xảy ra chuyện đột ngột này. Sau khi phẫu thuật xong, anh thay đồ rồi rời khỏi phòng làm việc. Giọng anh không lớn cũng không nhỏ, trong phòng nghỉ không có cửa ngăn nên lời anh nói đều đã truyền đến tai tất cả mọi người trong phòng. Đỗ Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn bóng lưng dần khuất của Hạ Tư Hành, rơi vào trạng thái thất thần. Lâm Lập Huân trêu, có phải bỗng dưng cảm thấy Tiểu Hạ rất quyến rũ không? Cô nàng thu hồi tầm mắt, sửa lại, em vẫn luôn thấy bác sĩ Hạ cực kỳ quyến rũ. Lâm Lập Huân, là vì dáng người của cậu ấy quyến rũ ư? Đỗ Tiểu Vũ chỉ cười chứ không nói gì. Một lúc sau, cô nàng lại nói tiếp, em vẫn luôn tò mò, không biết vì sao bác sĩ Hạ lại chọn khoa chúng ta. Lâm Lập Huân chỉ vào mình, còn sao trăng gì nữa, là vì ông già này có sức quyến rũ không thể chối từ chứ sao? Trong văn phòng lại trở nên im lặng, Lâm Lập Huân cười gượng hai tiếng, bỗng dưng nhớ ra tôi phải đi vệ sinh. Trên hành lang bên ngoài phòng điều trị bỏng nặng, Vương Tinh Mạng đang gọi điện thoại với chị của mình. Giọng đầy yếu ớt, phẫu thuật xong rồi, khi nào mọi người đến? Em không biết, em xin lỗi. Lời xin lỗi liên tục được thốt ra, Kim Hề nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết mưa từ lúc nào mà nước mưa đã thấm nhòe cửa sổ. Bên tai chợt cảm nhận được một làn hơi ấm phả tới, cô vô thức rụt cổ lại, khi nhìn thấy người đến, toàn thân cuối cùng cũng được thả lỏng. Ngồi xuống cạnh cô, anh mở nắp chai sữa rồi đưa sang, em đã ăn tối chưa? Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ đã gần 8 tiếng trôi qua, đêm đã khuya, Kim Hề nhấp một ngụm sữa, tựa đầu lên vai anh đáp, chưa, Hạ Tư Hành, anh đưa em đi ăn nhé. Cô ngồi im một chỗ không nhúc nhích, tình huống của Đào Đào vẫn ổn chứ anh? Cô hỏi, muốn nghe lời thật, với trách nhiệm của một người bác sĩ, anh đã cứu sống mạng của con bé, còn những chuyện khác thì phải dựa vào bản thân con bé, hơn nữa quá trình điều trị sau này sẽ vô cùng gian nan. Hạ Tư Hành nói ngắn gọn dễ hiểu, Kim Hề hỏi, vậy sau này con bé có thể múa được không? Hạ Tư Hành im lặng không nói, Kim Hề hiểu, không thể múa ư. Hạ Tư Hành đáp, con bé còn sống là may mắn lắm rồi. Nơi cổ họng như có gì đó nghẹn lại, Kim Hề thấp giọng, ngộ nhỡ có kỳ tích thì sao? Có thể chứ? Biết đâu được, hành lang trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa đập lộp bộp vào cửa sổ. Kim Hề nghe thấy giọng nói của Hạ Tư Hành vang lên trong đêm yên tĩnh. Câu trả lời của anh hết sức uyển chuyển, nhưng đối với một vũ công mà nói, thì nó giống như một lời tuyên án tử hình, múa là một chuyện quá sức với con bé. Trên hành lang bất chợt vang lên một tiếng rầm, Kim Hề vội nhìn sang, cả người Vương Tinh Mạng như mất đi điểm tựa, té xỉu trên mặt đất. Một đêm không ngơi nghỉ, Hạ Tư Hành nói, cô Vương chỉ mệt nhọc quá thôi, để cô ấy nghỉ ngơi một lát là được. Kim Hề, vâng, anh hỏi cô, em đói không, anh dẫn em đi ăn nhé. Kim Hề lắc đầu. Em không đói, anh đói không? Hạ Tư Hành đáp, vẫn ổn, khuya rồi, chúng ta về nhà trước nhé. Vậy còn cô Vương, Y tá sẽ chăm sóc, hơn nữa ngày mai anh còn đi làm, sẽ sang đây sớm một chút. Cháu của cô ấy cũng do anh phụ trách điều trị, có chuyện gì anh sẽ nói với em ngay, em cứ yên tâm. Cả một đêm, Kim Hề cứ trằn trọc không yên, cảnh trong mơ cứ lặp đi lặp lại. Lúc thì cô mơ đến trận hỏa hoạn ngày hôm qua, lúc lại mơ đến cảnh mình bị pháo nổ bị thương, sau đó không hiểu vì sao mà cảnh tượng trong hai giấc mơ ấy lại hòa làm một, cô trở thành nhân vật chính trong trận hỏa hoạn ấy. Ngay sau đó, hình ảnh chuyển sang cô đang nằm trong phòng điều trị bỏng nặng, có tiếng người thấp thoáng nói chuyện. Bác sĩ, cô ấy còn có thể múa không? Sống sót là may rồi, lại còn muốn múa nữa ư? Liệu có kỳ tích không? Bác sĩ trong mơ đáp với giọng đầy dứt khoát và vô tình, không. Kim Hề bừng tỉnh, cô bật dậy, tựa vào đầu giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, váy ngủ bằng lụa cũng ướt đẫm, sẫm màu. Trong phòng tối om om, cô vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng vừa nãy. Gặp ác mộng sao em? Hạ Tư Hành cũng tỉnh giấc, anh đưa tay bật cây đèn áp tường. Hai bên thái dương của cô toàn là mồ hôi, tóc mái cũng dính dớp, cô cuộn người lại, em mơ thấy người nằm trong phòng điều trị bỏng nặng là em, Hạ Tư Hành, chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi em. Hạ Tư Hành kéo cô vào lòng an ủi, nhưng em sợ lắm, giống như trở về năm ấy, anh nói xem nếu năm xưa diện tích bỏng trên lưng em không nhỏ như thế, có phải em cũng mất đi cơ hội được múa rồi không? Đã qua hết rồi, những chuyện đó đều không xảy ra, em đừng suy nghĩ lung tung, nhưng em không nhịn được, Kim Hề. Hạ Tư Hành ôm lấy mặt cô, buộc cô phải nhìn anh. Mặt mũi cô tèm lem nước mắt, đầy suy sụp. Hạ Tư Hành nói, không đâu, em nhìn anh đi, tỉnh táo lên nào. Bây giờ em sống rất tốt, rất khỏe mạnh, vẫn có thể múa ba lê. Em không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, lần bị thương đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Chẳng may sau này vẫn còn có chuyện ngoài ý muốn như thế thì sao? Không có đâu. Đôi mắt đen lấy của anh nhìn thẳng vào mắt cô, dù có đi chăng nữa, em vẫn có anh đến cứu em. Làm bác sĩ, anh luôn đến hiện trường chậm một bước, nhưng là người yêu của em, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, ngay khi nguy hiểm vừa xuất hiện, anh sẽ đến cứu em ngay. Hạ Tư Hành học y hệ thạc, tiến sĩ hệ 8 năm. Lúc đang học thạc sĩ, anh đã bắt đầu chọn chuyên ngành. Theo sự sắp xếp của các thầy cô, anh lần lượt chuyển sang từng khoa thực tập, mỗi một lần chuyển khoa đều sẽ được xếp đến những khoa trọng điểm, khoa nội, khoa ngoại, khoa sản, khoa nhi, và khoa thần kinh. Khi kết thúc đợt thực tập luân phiên, đến lúc làm báo cáo chọn chuyên ngành, anh lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt, ngay cả giáo viên hướng dẫn lúc đó cũng phải gọi điện cho anh để xác nhận lại, khoa bổng ư. Em chọn khoa bổng thật sao? Hạ Tư Hành, vâng, giáo viên hướng dẫn quả thật không tài nào hiểu nổi, sao em lại chọn khoa này? Hạ Tư Hành, em đã viết lý do bên dưới rồi ạ. Giáo viên hướng dẫn nhìn xuống cột để lý do kia, vẻ mặt càng thêm mờ mịt. Ông nhìn thấy Hạ Tư Hành chỉ viết hai chữ, Kim Hề, đó là gì? Hạ Tư Hành đáp, là bạn gái em. Giáo viên hướng dẫn nổi đóa, hồ đồ. Hạ Tư Hành, thầy cứ xem như em hồ đồ một lần đi, em đã chọn sẽ không thay đổi. Giáo viên hướng dẫn, vì bạn gái mà chọn khoa này, có nhất thiết phải làm thế không? Bây giờ mặn nồng thì là bạn gái, nhưng sau này không còn thắm thiết nữa sẽ chia tay. Hạ Tư Hành, em có biết em đang làm gì không hả? Em dám giao sự nghiệp của mình vào tay bạn gái mình ư? Em nghĩ gì thế? Em không nghĩ gì cả. Em, dù thầy ấy có thuyết phục thế nào, Hạ Tư Hành vẫn bày ra quyết tâm đến chết không đổi. Cuối cùng, giáo viên hướng dẫn tức giận cúp điện thoại, trước khi cúp còn để lại một câu, sau này em đừng có hối hận. Mãi cho đến bây giờ, anh có hối hận không? Không, anh chưa từng hối hận. Lần cô bị bỏng ấy, anh ngồi bên ngoài phòng bệnh nghe tiếng khóc đứt ruột đứt gan của cô, nghe cô kêu em đau quá, mà anh lại không thể làm gì được cho cô. Anh của ngày hôm đó, bối rối, bó tay chịu trận, tựa như một phế nhân. Cũng từ hôm đó trở đi, anh đã quyết định chọn khoa bỏng, bởi vì anh không muốn trải qua cảnh tượng ấy thêm một lần nào nữa. Dù chẳng may bất hạnh xảy ra, nếu cô bị bỏng lần nữa, anh sẽ là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cô, anh sẽ đến cứu cô. Mãi mãi là thế. Hôm sau đi làm, Hạ Tư Hành bắt đầu bận bịu đi thăm bệnh. Mấy hôm trước anh có tiếp nhận một bệnh nhân điều trị bỏng, lúc thăm khám xong, người nhà đi theo anh ra ngoài, bác sĩ ơi, có tiện nói vài câu không ạ? Hạ Tư Hành, anh cứ nói đi, chuyện là thế này. Người nhà bệnh nhân xoa tay, hơi ngại ngùng, tôi và vợ đều là người làm công, tiền lương một tháng của hai vợ chồng cũng chỉ được 5-6 ngàn tệ, mà tiền trị bệnh của mẹ tôi một ngày đã ngốn hết 3 ngàn tệ, nhà tôi quả thật, không biết phải làm sao. Vết thương của mẹ anh hiện giờ rất dễ bị nhiễm trùng. Nếu đưa đến khám trễ sẽ không thể nào giảm nhiệt, có thể dẫn tới nhiễm trùng máu. Hà Tư Hành nói, người nhà bệnh nhân kia trầm mặc một lúc, anh ta lại hỏi, có thể xuất viện không? Uông Húc bên cạnh nghe thế thì cất cao giọng, đương nhiên là không rồi. Anh có biết nếu làm thế sẽ khiến cho mẹ anh, Uông Húc. Hạ Tư Hành nghiêm giọng ngắt lời anh chàng, ánh mắt lạnh lùng quét qua, yên lặng, có thể là do tôi chưa nói rõ tình huống hiện tại của mẹ anh, là thế này. Hạ Tư Hành thuật lại tình huống của bệnh nhân nghiêm trọng lên một tí, nhưng cuối cùng vẫn không thuyết phục được. Người nhà bệnh nhân vẫn kiên trì, gia đình tôi muốn làm thủ tục xuất viện. Hạ Tư Hành đáp, được rồi. Uông Húc đang nổi giận đùng đùng cũng ngơ ngác, anh chàng không tài nào hiểu nổi, người trước mắt có phải là Hạ Tư Hành mà mình vẫn luôn thần tượng hay không? Uông Húc nghiến răng nghiến lợi, Hạ Tư Hành. Hạ Tư Hành điềm tĩnh, lớn gan đấy, dám gọi cả họ tên của tôi. Anh lại hỏi, có biết đây là đâu không mà cậu dám lớn giọng? Giọng Hạ Tư Hành không cao không thấp, không chút cảm xúc, nhưng lại có thể trấn áp được cơn giận của Uông Húc. Uông Húc gằn giọng, giận dữ chỉ trích, bác sĩ Hạ, vì sao anh lại đồng ý để bệnh nhân xuất viện? Tình hình hiện tại của mẹ anh ta thế nào anh là người hiểu rõ nhất, nếu xuất viện, bà ấy có thể sống được bao lâu? 3 năm? 3 tháng? Hay 30 ngày? Không ai biết cả, vì anh ta là người nhà của bệnh nhân. Trái ngược với Uông Húc đang rống khàn cả giọng, Hạ Tư Hành lại rất bình tĩnh. Khi thăm bệnh xong, Hạ Tư Hành không trở về khoa ngay mà rẽ vào cầu thang thoát hiểm. Cửa sổ khẽ mở một khe nhỏ, mấy bông tuyết bay lạc vào đây đều bị hơi ấm hòa tan thành nước, bám lên khung cửa sổ. Hạ Tư Hành, không phải đây là chuyện khá phổ biến trong khoa bỏng hay sao? Uông Húc sửng sốt. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? 20. Hạ Tư Hành bỗng hỏi câu này. 20, 20 à? Hạ Tư Hành lau sạch hơi nước trên ô cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống bên dưới, chiếc BMW đúc màu đen kia là của cậu phải không? Hả? Uông Húc ngơ ngác, nương theo tầm mắt của anh, gật đầu đáp, đó là xe của ba em lấy đi đỡ. Nếu tôi không nhìn lầm thì đây là kiểu mới nhất của năm nay đúng chứ? Giá cũng khoảng 800.000 tệ nhỉ? 820.000 tệ, chẳng trách, hả? Uông Húc càng thêm khó hiểu. Hạ Tư Hành nói, cậu mới 20 tuổi đã có thể lái một chiếc xe trị giá 800.000 tệ, nhưng bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh kia đã 80 tuổi, nhưng có lẽ cả đời này của bà ấy cũng không thể kiếm được 200.000 tệ. Uông Húc cười giễu, sao có thể thế được? Giá cả ở thế kỷ trước có thể giống với giá cả ngày nay ư? Hạ Tư Hành cười, khi tôi và bạn gái mới yêu nhau, lúc ấy chỉ cần 5, 6.000 tệ là có thể mua được một cái điện thoại, bây giờ phải hơn 10.000 tệ, đấy là mới có mấy năm thôi. Cậu và bệnh nhân kia kém nhau cũng phải 60 tuổi, về hỏi ba cậu xem hồi bé ông ấy đi học một năm mất bao nhiêu tiền. Uông Húc im lặng không lên tiếng. Hạ Tư Hành nói tiếp, đối với cậu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.